cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, lần thứ hai cầu nguyện. Tháo qua nguyên văn Long Châu, người đều biết, Long Châu là một loại phi thường thần kỳ đạo cụ. Chỉ cần thu thập 7 viên cho gọi ra thần Long liền có thể thật phát hiện mình bất kỳ nguyện vọng. Mặc dù nhưng cái này bất kỳ nguyện vọng nói có chút khoa trương, nhưng chỉ cần không cao hơn thần Long lực lượng phạm vi chính là trên căn bản đều có thể thực hiện. Có thể nói là một loại phi thường thần kỳ thêm tiện lợi đồ vật. Bất quá trừ thần kỳ cùng tiện lợi bên ngoài, Long Châu cũng không phải liền không có chỗ xấu. Nó sẽ vô hạn mà kích phát nhân dã tâm cùng dục vọng dẫn người xa đọa. Mà còn một khi rơi vào kẻ xấu trong tay, càng là sẽ cho cả thế giới đều mang đến to đại tai nạn tương đương. Không chỉ có như thế, dựa theo Long Châu GT trong thiết lập, Long Châu mỗi một lần bị sử dụng đều sẽ tiêu hao chính hướng nhiên liệu mà tích lũy thua hướng nhiên liệu. Làm thua hướng nhiên liệu đạt tới trình độ nhất định sau, Long Châu liền sẽ thoát khỏi khống chế, biến thành 7 con vô cùng cường đại cho thế giới mang đến tai nạn cùng hủy diệt xe đầu Dragon. Ngay cả nguyên văn Long Châu trong lão thần Kaio cũng thường thường cảnh cáo Son Goku đám người, không nên quá ỷ lại Long Châu loại này có vi tự nhiên quy luật đồ vật, bằng không một ngày nào đó sẽ cho vũ trụ mang đến to đại tai nạn. Bởi vì những này băn khoăn, ban đầu ở hướng thần Long cầu nguyện làm cho mình cùng Goku thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão sau, dạ thần liền chưa sử dụng nữa qua Long Châu. Cho dù sau đó lại cùng Bulma trùng nữ cùng một chỗ thu thập 7 viên Long Châu, dạ thần cũng chỉ là đưa chúng nó phong ấn ở thần điện sâu bên trong. Lại không nói quá độ sử dụng Long Châu sẽ cho thế giới mang đến to đại tai nạn. Liền dạ thần chính mình kỳ thực cũng không muốn quá mức dựa vào Long Châu lực lượng. Cùng Pilaf loại kia chỉ muốn khiến thần Long tới thật phát hiện mình dã tâm tiểu nhân vật khác nhau. Dạ thần mặc dù cũng có to dã tâm lớn cùng dục vọng, nhưng là hắn càng hy vọng thông qua hai tay mình cùng cố gắng đi tự mình thực hiện. Nếu như cái gì cũng để cho thần Long đi giúp mình thực hiện, kia hắn còn sống còn có cái gì động lực, còn có ý gì? Đương nhiên, dạ thần cũng không phải cứng nhắc người. Chỉ cần không bị Long Châu lực lượng mê muội bản tâm nên dùng, hắn vẫn sẽ dùng. Mà còn coi như ngày nào thật có xe đầu Dragon từ trong Long Châu đản sinh ra, dạ thần cũng không úy kỵ, Son Goku đều có thể đánh bại xe đầu Dragon cứu vớt thế giới. Hắn dạ mỗ người vì cái gì lại không được? Mà còn coi như hắn không được, không phải còn có Goku ở đây không? Lại không nói tương lai như thế nào. Ngay bây giờ Goku đã so nguyên văn Long Châu trong cùng lứa Son Goku cường lớn hơn gấp trăm lần. Không chỉ, mà còn dạ thần có lòng tin, tại chính mình bồi dưỡng dạy dỗ dưới, Goku chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Tuyệt không thể so với nguyên văn trong cái kia Son Goku kém. Quyết định liền làm, dạ thần mang theo Goku, Chi Chi cùng Bulma trùng nữ đi tới thiên thần điện, khiến Popo đem phong ấn Long Châu lấy ra, sau đó đọc lên chú ngữ cho gọi ra thần Long, màu đen tầng mây bao trùm toàn bộ địa cầu. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới, to lớn uy vũ thần Long từ trong Long Châu hướng bay ra. Ngoài, cái này. Đây chính là trong truyền thuyết thần Long. Thần Long, đã lâu không gặp rồi. Ta là Goku, Goku nha. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thần Long Bulma. Tai, Lon cùng với Chi Chi đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngược lại Goku hoạt bát vô cùng vui vẻ cùng thần Long chào hỏi. Liếc về Goku liếc mắt, thần Long duy trì chính mình uy nghiêm biểu tình. Thầm nghĩ tiểu nha đầu, ta với ngươi rất quen sao? Làm quen cũng vô dụng. Ta cho các ngươi thực hiện nguyện ý chỉ có một. Nói ra các ngươi nguyện vọng đi. Bất kể dạng gì nguyện vọng, ta đều có thể vì các ngươi thực hiện. Bất quá, thực hiện nguyện vọng cơ hội chỉ có một lần. mắt nhìn xuống phía dưới dạ thần cùng Bulma trùng nữ, thần long công thức hóa mà mở miệng nói, thần long, ngươi đem chính mình biến thành một cái xinh đẹp đại mỹ nữ như thế nào đây? Sờ chính mình cằm, dạ thần ác thú vị mà đề nghị, nguyện vọng này không cách nào thực hiện. Ha ha ha ha ha, hơi kém từ không trung ngã xuống, thần long khí cực bại phôi mà quát, mà Bulma trùng nữ cũng đều cười lên, mặc dù nhìn qua một bộ uy nghiêm lạnh lùng dáng vẻ. Kỳ thực đầu này thần long cũng rất thú vị nha một, nha nha. Không nên tức giận, thần long, chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Hừ, nhanh lên một chút nói ra các ngươi nguyện vọng. Nếu là không có nói ta muốn phải đi. Dạ thần cũng cười nói. Mà thần long chính là hừ lạnh một tiếng một bộ khó chịu biểu tình. Thu liễm tươi cười. Dạ thần thay nghiêm túc biểu tình. Sau đó nói ra bản thân nguyện vọng. Thần long là ta tại trong thần điện khai phách ra một vùng không gian. Tại bên trong vùng không gian này có thể trồng trọt trong vũ trụ đảm nhiệm hà thực vật. Mà còn có thể tăng nhanh bọn họ sinh trưởng thành thục. Minh bạch, loại trình độ này nguyện vọng. Còn tại thần long lực lượng trong phạm vi. Nhìn phía dưới dạ thần. Thần long trong đôi mắt tản mát ra tia sáng kỳ dị. Sau đó một cánh cửa liền xuất hiện ở phía trên thần điện. Các người nguyện vọng đã thực hiện. Như vậy, gặp lại, mỗi lần làm người thực hiện nguyện vọng sau liền sẽ rời đi. Thần long thân thể quang mang chớp diệu, sau đó hóa thành 7 viên long châu liền muốn phân tán 4 phía phóng. Mọi người, biết, dạ thần cùng Bulma trùng nữ nhảy lên thiên không, đem 7 viên muốn bay đi long châu nắm trong tay sau đó trở về mặt đất. Đá, đá, nhìn đều đang biến thành đá long châu, Bulma cùng tai trùng nữ đều có chút ngạc nhiên. Mỗi lần cầu nguyện sau long châu liền sẽ mất đi lực lượng biến là đá. Chỉ có chờ 1 năm sau đó mới có thể lực lượng khôi phục có thể lần 2 cầu nguyện. Dạ thần hướng, Bulma trùng nữ giải thích một chút. Sau đó đem 7 viên long châu giao cho một bên Popo. Khiến Popo đem sở hữu long châu đều lấy về lần nữa phong ấn. Long châu lực lượng thần kỳ mà vừa nguy hiểm. Dạ thần cũng không muốn khiến trừ chính mình ở ngoài người sử dụng. Mà còn trừ phi là thật cần thiết. Bằng không dạ thần cũng sẽ không dễ dàng sử dụng long châu lực lượng. Đi thôi, vào xem một chút thần long cho chúng ta khai phách không gian có hữu dụng hay không. Kêu lên chúng, nữ, dạ thần đẩy cửa ra cùng chúng nữ cùng đi vào. Thần long khai phách ra mảnh không gian này có chừng mấy trăm mẫu lớn nhỏ. Không tính là quá lớn cũng không tính quá nhỏ, mà cả vùng không gian trong trừ một mảnh trơ trụi thổ địa bên ngoài liền lại cũng không có những vật khác. Tai, dạ thần hướng về phía một bên tai hô, mà tai cũng gật đầu một cái, đem đã sớm chuẩn bị xong tiên đậu cùng địa ngục bàn đào hột lấy ra. Tai chọn một cái địa phương, sau đó đem tiên đậu cùng hột đều trồng xuống. Tại dạ thần cùng trùng nữ nhìn kỹ, gieo xuống tiên đậu cùng bàn đào hột địa phương vậy mà rất nhanh liền toát ra 2 cây tiểu chồi non. Mà còn 2 cây tiểu chồi non còn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trưởng thành. Thật, thật hữu dụng, thật là lợi hại, Bulma cùng tai đều có chút khó tin. Trước các nàng chính là đầu nhập số lớn nhân lực vật lực muốn nghiên cứu lượng sản tiên đậu cùng. Địa ngục bàn đào cũng không có phương pháp thành công. Kết quả khiến thần long khai phách ra như vậy một vùng không gian vậy mà đơn giản mà liền làm đến. Lúc này dạ thần cũng là cặp mắt sáng lên vô cùng phấn chấn. Dựa theo bên trong vùng không gian này thực vật tốc độ sinh trưởng. Sợ rằng mấy ngày ngắn ngủi thời gian tiên đậu liền có thể thành thục thu hoạch. Mặc dù địa ngục bàn đào sinh trưởng chu kỳ muốn dài hơn nhiều. Nhưng không sai biệt lắm mấy cái chu thời gian cũng đã đầy đủ. Chỉ cần tại bên trong vùng không gian này trồng đầy khác biệt thần vật. Sau đó hắn liền có dùng mãi không hết tiên đậu cùng địa ngục bàn đào. Sau đó, nơi này liền kêu vườn địa đàng đi. Quỷ dị thiên đạo,